Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, phần 33, 2, cốt nhục chia lìa 012 nguyệt 15 ngày. Buổi sáng 7 giờ, trí tuệ nhân tạo Tiểu Bạch sớm mà liền đứng ở Quý Đông đầu giường. Cho hắn cung cấp đánh thức phục vụ, hôm nay là Đào Hoa Nguyên Trung sở hữu tham diễn giả đều cần. Thiết tiến vào thế giới, nhật tử Quý Đông tâm tình trầm trọng mà ăn xong rồi một đốn bữa sáng. Thu thập hảo đổi tới đạo cụ, căn cứ đồng hồ thượng thời gian chỉ dẫn, đi vào đồng hồ cắt lập phương trước, lúc này vật kiến trúc trước đại môn đã bài mười mấy hào. Người Quý Đông không có ở đội ngũ chung phát hiện bất luận cái gì thuộc gương mặt. Không có người ta nói lời nói. Mỗi người trên mặt biểu tình đều như là chờ đợi tuyên án phạm nhân giống nhau. Thấp thỏm, bất an mà ngưng trọng, đội ngũ di động tốc độ thực mau. 2 phút sau, Quý Đông liền tiến vào đồng hồ cắt lập phương, chỉ là 11 ngày trước hắn đã từng làm đăng ký. Đại sảnh đã biến mất, trước mắt hắn chỉ có một cái hành lang cuối, là mặt khác một phiến môn, Quý Đông xuyên qua hành lang. Mở ra kia phiến môn, sau đó, hắn cảm thấy chính mình ý thức như là ở mở cửa nháy mắt bị một cổ không biết lực lượng từ thân thể. Trung mạnh mẽ rút ra đi ra ngoài giống nhau, trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết uy, quý chim nhỏ, mông lung bên trong, Quý Đông cảm thấy có người đang ở chụp đánh hắn gương mặt. Tỉnh tỉnh, mau tỉnh lại, hắn một cái giật mình. Xoay người nhảy dựng lên, ở tỉnh táo lại đồng thời. Cái này, thế giới, manh mối cũng ngay sau đó quán trú vào hắn trong óc bên trong, Quý Đông hiện tại. Thân phận, là nào đó viện nghiên cứu viên, đang ở bị một đội bộ đội đặc chủng hộ tống đi trước mỗ mà điều tra một cái thần bí sự kiện, ở mỗ mà. Núi rừng, từng có một cái quặng sắt quặng mỏ, thượng trăm tên thợ mỏ liên quan bọn họ người nhà. Ở phụ cận xây lên một cái tên là Mặt Trời Lặn trấn nhỏ, 10 năm trước. Thợ mỏ nhóm ở quặng đảo chỗ sâu trong đào ra nào đó, đồ vật nửa tháng sau. Quặng mỏ liền tuyên bố đình công, nhân viên toàn bộ rút khỏi, từ nào đó thần bí nghiên cứu khoa học cơ cấu tiếp quản nó. Hơn nữa ở quặng mỏ địa chỉ ban đầu xây lên một tòa đại hình viện nghiên cứu, mất đi quặng mỏ sau. Mặt Trời Lặn trấn lại không có bởi vậy suy sụp, trấn dân nhóm ngược lại thế viện nghiên cứu phục vụ, hơn nữa không biết từ khi nào bắt đầu, trong thị trấn lặng lẽ lưu hành nổi lên một cái mới phát giáo phái, nhưng mà, nửa tháng trước, một ngày buổi sáng, một cái thật lớn quang màng không hề dự triệu mà đột nhiên xuất hiện, đem Mặt Trời Lặn trấn, liên quan trấn sau khu mỏ, cùng với quanh thân tảng lớn núi rừng. Hết thảy bao phủ ở trong đó, ngoại giới dùng hết biện pháp cũng vô pháp cùng khu mỏ viện nghiên cứu. Hoặc là Mặt Trời Lặn trấn cư dân nhóm lấy được liên hệ. Phía chính phủ liên tiếp phái 2 chi điều tra đội đi vào. Cũng tất cả đều có tiến không ra. Từ đây miểu vô tin tức Quý Đông bọn họ này đó tham diễn giả. Sắm vai đúng là nhóm thứ 3 điều tra đội thành viên. Từ một đội binh lính hộ tống. Chuẩn bị tiến vào Mặt Trời Lặn trong trấn tìm tòi đến tột cùng, ngọa táo. Đây là cái gì tiêu chuẩn đến cũ kỹ khắc hệ kinh tủng phiến mở đầu. Quý Đông xoa xoa toàn trường Thái Dương, ngồi ngay ngắn, hắn phát hiện chính mình đang ngồi ở một chiếc quân dụng ra xe tải thùng xe sau. Thân xuyên một kiện màu trắng thúc khẩu công y, bên cạnh là đồng dạng trang điểm nhậm tiệm mặc, đối diện còn lại là ăn mặc mê màu quân trang. Bên hông trang bị mặc thiên căn, đại căn lão sư cách vách có khắc 2 cái ngồi tương bị khí. Bình đại ca, trong đó một người thế nhưng còn ở nhai kẹo cao su, ai u. Tiểu quý tổ trưởng, người rốt cuộc tỉnh lạp, ngủ đến thoải mái sao? Nhai kẹo cao su binh ca khơi mà một bên khóe môi, này 2 gã binh lính rõ ràng là châu Á người tóc. Đen mắt đen diện mạo. Trên người áo ngụy trang cùng trên đầu mũ beret cũng tuyệt đối không phải Hoa Quốc quân đội chế thức. Hơn nữa cử chỉ cũng càng giống điện ảnh những cái đó mễ đế đại binh diễn xuất. Chúng ta liền sắp tới rồi, Quý Đông mơ hồ mà lên tiếng. không hề phản ứng bọn họ, này hai cái đại binh theo chân bọn họ này đó đến từ Đào Hoa Nguyên Tham. Diễn giả không giống nhau, hai người là thế giới, cốt truyện nhân vật, liền cùng loại với võng du NPC, ước chừng là vì Trương Hiển Tham diễn giả cùng nhân vật bản thân phù. Hợp độ, thế giới, cấp Quý Đông cùng Nhậm Tiệm Mặc phân phối mẫu cơ cấu nghiên cứu viên thân phận. Mà đại can lão sư tác trở thành kia một đội bộ đội đặc chủng chung một viên, nhìn dáng vẻ. Người không đoán sai, Quý Đông cẩn thận đánh giá một chút Mạc Thiên Căn trên người trang phục. Tiến đến Nhậm Tiệm Mặc bên tai, trong mắt sáng lấp lánh lóe sùng kính quang, nhẹ giọng nói, không lãng phí thích phân đổi dùng ống đạn dược quả nhiên là chính xác. Nhậm Tiệm Mặc chưa nói cái gì, chỉ thực đạm mà cười cười, hắn tâm nói này tiểu hài tử người rất cơ linh. Tâm thái cũng không tồi, chỉ là quan sát năng lực còn phải luyện nữa luyện, đang xem xong kia trailer lúc sau. Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn đều cho rằng bọn họ sắp đối mặt chính là một đám người hình quái vật. Ít nhất hẳn là mỗi người đổi một khẩu súng mang tiến thế giới, bất quá cái này kiến nghị lại bị Nhậm Tiệm Mặc phủ định, bởi vì hắn ở trailer nhìn thấy không ít binh lính. Trên tay đều cầm lực sát thương pha đại ngạnh ra hỏa, Nhậm Tiệm Mặc cảm thấy. Này ít nhất thuyết minh, tại hạ một cái thế giới. Bọn họ có thể thông qua cốt truyện tìm được dùng ống đạn dược một loại vũ khí. Cũng không cần riêng từ Đào Hoa Nguyên đoái ra tới, hơn nữa càng quan trọng một chút. Là bọn họ đỉnh đầu thượng tích phân cũng không đầy đủ. Căn bản không đủ bọn họ đổi so bọn lính cầm trên tay những cái đó càng tốt trang bị. Cho nên liền càng không cần lãng phí tại đây mặt trên, nghĩ đến đây. Nhậm Tiệm Mặc duỗi tay ở Quý Đông trên đầu khò khè hai hạ. Liền như vậy cái quyển mao tiểu hài nhi, thế nhưng còn dõng dạc mà nói phải bảo vệ chính mình đâu. Bất quá đối Nhậm Tiệm Mặc tới nói, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn này hai đồng bạn khờ là khờ điểm. Lại thắng ở có thể nghe được tiền ý kiến, hai người sau khi nghe xong hắn phân tích lúc sau, đều cảm thấy rất có đạo lý. Cũng liền từ bỏ từ Đào Hoa Nguyên đổi dùng ống tính toán. Dựa theo hắn chỉ điểm, đổi thành mặt khác đạo cụ, đương nhiên, trừ bỏ đạo cụ ở ngoài, Quý Đông cùng Mạc Thiên Căn cũng dùng tích phân làm một ít cường hóa, đại căn lão sư làm một cái. Thẩm mỹ thẳng tắp tập thể hình hình nam, rốt cuộc không nhịn xuống dụ hoặc, đem hơn 1000 tích phân háo ở gia tăng cơ bắp cùng tăng cường lực lượng thượng. Hiện đã tự giác lực có thể khiêng đỉnh, một lần đánh 10 cái cũng không phải cái gì vấn đề, quý chim nhỏ đào không giống hắn như vậy để ý. Thể trạng cường tráng trình độ, mà là trọng điểm cường hóa một chút hai mắt thị lực. Cùng với lực cánh tay cùng lực cổ tay, cứ việc hiện tại còn phái không thượng cái gì công dụng. Nhưng Quý Đông có một loại cảm giác, rốt cuộc từ nhỏ luyện tập đến đại cung mới là chính mình dùng đến nhất thuận tay vũ khí. Không ở lần này, cũng sẽ là tiếp theo, một ngày nào đó, hắn sẽ một lần nữa cầm lấy hắn cung tiễn, và quân dụng ra xe tải dọc theo quốc lộ đèo chạy. Một trận, chậm rãi giảm tốc độ, sau đó ngừng lại, chúng ta tới rồi, oai mang mũ bê-rê binh lính phun rớt kẹo cao su. Đứng dậy túm khai cửa xe, dẫn đầu nhảy xuống, Quý Đông sửa sang lại quần áo. Bối hảo trang đạo cụ bối túi, đi theo binh lính xuống xe, hắn ngẩng đầu, thấy được một đồ trong suốt mà tường cao, đứng sừng sững ở chính mình trước mắt kia tường cao là một mảnh nhỏ bé quang mang, khuynh hướng cảm xúc cực kỳ giống lễ Giáng sinh khi dùng để đóng gói lễ vật trong suốt giấy bóng. Kính, Quý Đông thử từ thay đổi quan sát góc độ, phát hiện nó sẽ chiết xạ ánh sáng, biến ảo thành các loại sắc thái. Liền phẳng phất mặt ngoài có một tầng chất lỏng ở chậm rãi lưu động giống nhau, mặt khác hai chiếc. Ra xe tải cũng ở tường cao trước ngừng lại, sau thùng xe mở ra. Lục tục xuống dưới 12 người, bốn cái cùng Quý Đông giống nhau thân xuyên màu trắng thúc khẩu công y. Dư lại 8 người, tắc làm binh lính trang điểm hảo. Nếu tới, này liền vào đi thôi, một cái nữ binh trong đám người kia mà ra. Đem hướng trên vai một quài, chiều dựng trong người trước trong suốt lá mỏng trạng tường cao chu chu môi, Quý Đông quay đầu. Cẩn thận mà quan sát nói chuyện nữ sĩ, đối phương ước chừng 30 tuổi trước sau tuổi tác. Ngũ quan minh diễm, dáng người cao gầy, tóc cắt thật sự đoàn, còn nhuộm thành ửng đỏ sắc. Kiểu tóc chợt thoạt nhìn rất giống Mỗ Đông Doanh chứ danh bóng rổ truyện tranh nam chính. Khí thế rất là sắc bén, nàng trên cổ tay trái mang màu đen đồng hồ chỉ bằng vào cái này. Quý Đông là có thể phán đoán nàng cùng chính mình giống nhau. Khẳng định là cái tham diễn giả tóc đỏ mỹ nữ thân phận đại khái là này đó bộ đội đặc chủng chung. Đầu nhi, nói chuyện rất có phân lượng, nàng vừa dứt lời. Bọn lính đã nhanh chóng xếp thành hàng hình, trình phiến trạng đem vài tên nghiên cứu viên bảo hộ ở bên trong, uy. Người cũng là tham diễn giả đi. Tóc đỏ nữ quan quân đi đến không biết hẳn là như thế nào xếp hàng mà thiên căn bên cạnh. Vườn ăn mặc quân ủng chân dài, ở hắn trên mông đá một chút, màu đến mặt sau chạm hào. Cũng không biết có phải hay không bị đối phương uy thế sở nhiếp. Đại căn lão sư thế nhưng không rên một tiếng, cúi đầu đi đến mặt quạt đội hình chỗ trống vị trí. Trạm hảo không dám lộn xộn, chúng ta đi. Tóc đỏ mỹ nữ nói, đi đầu chiều kia lá mỏng trạng tường cao đi đến. Những người khác, mặc kệ là tham diễn giả vẫn là thế giới, bản thân cốt truyện nhân vật. Cũng đều ngoan ngoãn mà nghe theo mệnh lệnh, đi theo nàng phía sau, Quý Đông giữ chặt Nhậm Tiệm mặc tay. Rơi xuống cuối cùng ai? Hắn hạ giọng, đối bên người người nhẹ giọng nói. Người nói, nếu chúng ta hiện tại quay đầu liền đi, kiên quyết không đi vào nói. Sẽ thế nào đâu? Nhậm Tiệm mặc còn không có mở miệng trả lời. Bọn họ phía trước một người nam nhân nhưng thật ra về trước đầu, người nọ bộ mặt bình thường. Không xoái cũng không khó coi. Lớn lên thực mượt mà. Lông mày thực thô. Còn để lại cái thập phần một lời khó nói hết nắp nồi. Bề ngoài rất giống cái trầm mê trò chơi trạch nam, khuyên các ngươi ngàn vạn không cần làm như. Vậy, nắp nồi trạch nam xoa xoa chính mình thái dương mồ hôi. Biểu tình khẩn trương mà cường điệu. Sẽ chết, cốt truyện sát, cái gọi là cốt truyện sát, tức là cốt truyện an bài tử vong, tỉ như ở trong trò chơi. Thường thường sẽ có nào đó nhân vật tử vong cốt truyện. Chỉ cần chơi đến cái kia tiến độ, liền nhất định sẽ xuất hiện. Vô luận người chơi làm ra bất luận cái gì nỗ lực đều không thể thay đổi, đổi mà nói chi. Nếu là có bất luận cái gì tham diễn giả dám can đảm không ấn giả thiết tiến vào đã biết cốt truyện. Kích phát điểm, mà là cố ý muốn dùng lảng tránh hoặc trốn tránh phương pháp đầu cơ trục lợi nói. Đào hoa nguyên quy tắc liền sẽ đưa cho hắn một cái vô luận như thế nào cũng trốn không thoát đâu. Cốt truyện sát, làm hắn lập tức vĩnh viễn bị loại trừ, Quý Đông vội vàng thu hồi trong nháy mắt kia tìm đường chết ý. Niệm, đi theo đại bộ đội buồn đầu hướng phía trước đi, ở xuyên qua kia tầng trong suốt lá mỏng thời điểm. Quý chim nhỏ cảm thấy một loại mặc danh cảm giác áp bách lá mỏng chỗ không khí phẳng phất ngưng kết. Thành không thể thấy keo trạng vật, lạnh cam cam, trơn trượt mà cọ qua hắn làn da, làm hắn không tự chủ được mà nổi lên một thân nổi da gà ta đi. Quý Đông dùng mình một cái, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nơi này, so cho tàn chi thành còn muốn quỷ dị a. Lúc này, bọn họ tựa như mấy chỉ lầm xâm nhập một cái thật lớn bọt xà phòng tiểu phi trùng giống nhau. Tầm nhìn có thể đạt được hết thầy. Tất cả đều bị một tầng trong suốt lá mỏng bao phủ ở trong đó, rõ ràng hiện tại vẫn là ban ngày. Tinh không vạn lý, trời sáng khí trong, nhưng bọn hắn một xuyên qua kia tầng không có thật thể tường cao. Liền lập tức cảm thấy nội bộ ánh sáng muốn rõ ràng so bên ngoài ám thượng rất nhiều, hơn nữa kia lá. Mỏng tựa hồ còn từng có lựa quá nào đó bước sòng ánh sáng hiệu quả. Mọi người nhìn đến hết thầy. Giống như bị kín một tầng màu lục lam lự kính, Quý Đông còn riêng dùng chính mình màu trắng đồ lao. Động tay áo làm tham chiếu vật tương đối một chút, xác định này xem đồ vật phát lam xanh lè cảm giác là chân thật tồn tại. Đều không phải là chính mình ở trong rừng cây ngốc lâu rồi về sau tâm lý tác dụng báo cáo đội. Trưởng, một bộ đội đặc chủng cầm trong tay một bộ bộ đàm. Đùa nghịch một trận lúc sau. ngẩng đầu đối tóc đỏ nữ quan quân nói. Chúng ta máy truyền tin toàn bộ mất đi tín hiệu, ân, tóc đỏ mỹ nữ nâng lên mí mắt nhìn kia binh. Lính liếc mắt một cái, lãnh đạm mà trả lời nói. Ta đã biết, kỳ thật không cần thông tin binh báo cáo. Ở đây mỗi cái tham diễn giả trong lòng đều hiểu rõ, thông tin trang bị không nhảy. Vô pháp cùng ngoại giới lấy được liên hệ là kinh tủng phim kinh dị cơ bản phối trí. Liền cùng 1+1=2 giống nhau, là một loại thương thức, nếu là người này nói cho bọn họ bộ đàm có thể sử dụng. Tùy thời có thể liên lạc tổng bộ, kia mới là đáng giá kinh ngạc sự tình, tóm lại. Chúng ta nắm chặt thời gian, nữ quan quân nói. Trời tối phía trước, nhất định phải đuổi tới mặt trời lặn chấn, và tuy rằng thông tin trang bị toàn bộ không nhảy. Bất quá vạn hạnh cái này, thế giới, giả thiết không đến nỗi phát dồ đến làm cho bọn họ liền kim chỉ. Nam cũng không thể dùng nông nỗi, vì thế đoàn người dựa vào bản đồ cùng kim chỉ nam chỉ dẫn. Ở núi rừng trung tìm kiếm biển báo giao thông. Hướng tới mặt trời lặn chấn nơi vị trí đi đến, tuy rằng đường núi gập ghềnh khó đi. Bốn phía hoàn cảnh quỷ dị, bất quá tham diễn giả đồng hồ thượng biểu hiện tiến độ đều còn ở vừa mới bắt đầu trạng thái. Kim đồng hồ nhan sắc cũng là thực làm người có cảm giác an toàn màu xanh lục. Cho nên đại gia biểu tình đều thực bình tĩnh, lên đường không khí cũng thượng tính nhẹ nhàng, mượn cơ hội này. Quý Đông, Nhậm Tiệm mặc cùng Mạc Thiên Căn ba người, cùng tóc đỏ mỹ nữ bọn họ đội ngũ cho nhau trao đổi một chút lẫn nhau tin tức bởi vì, Đào Hoa. Nguyên có đã biết diện mạo cùng tên họ là có thể tìm thấy được phòng hào quy tắc. Cho nên ở xác định đối phương đáng giá tin cậy phía trước. Bất đồng đội ngũ tham diễn giả nhóm giống nhau đều sẽ không trao đổi tên họ thật. Quý Đông làm tự giới thiệu khi cũng chỉ là tự xưng quý chim nhỏ, đồng thời đem Mạc Thiên Căn cùng Nhậm Tiệm Mặc gọi là đại căn ca cùng Nhậm tiên sinh, đến nỗi một. Khắc chi đội ngũ, tổng cộng có 5 người, tóc đỏ mỹ nữ là đội trưởng. Nàng cho chính mình nổi lên cái thực tục khí nhưng cũng thực ngạo khí danh hiệu. Kêu liệt diễm mân côi, dư lại 4 người. Lúc trước cùng Quý Đông bọn họ nói chuyện qua nắp nồi trạch nam kêu Hoàng Béo. Khác còn có 2 cái gầy gầy cao cao tuổi trẻ nam nhân. Là 2 anh em, nặc xưng Hùng Đại cùng Hùng Nhị. Cuối cùng một cái là một cái diện mạo nhu nhu nhược nhược. Khí chất lịch sự văn nhã thanh tú thiếu nữ. Tên là Linh Lung, mân côi nói cho bọn họ. Chính mình trong đội ngũ những người này. Đều là đệ tam hồi tiến vào thế giới, lần này lúc sau. 5 người liền phải bị quy tắc cưỡng chế thăng cấp đến B cấp khó khăn. Cho nên bọn họ là hướng về phía tận lực tranh thủ toàn viên kích phát dị năng mà đến, ta không? Thích chơi lục đục với nhau ngươi hố ta hại ngươi kia một bộ. Cho nên trước tiểu nhân sau quân tử, đem nói ở phía trước tóc đỏ mỹ nữ vừa đi vừa nói. Chúng ta trong đội ngũ hiện tại chỉ có 3 cái dị năng giả. Ít nhất còn cần 2 kiện đặc thù đạo cụ, cho nên nếu đụng tới bất luận cái gì có khả năng là đạo cụ vật phẩm. Chúng ta nhất định sẽ ra tay đi đoạt lấy, nàng chiều Quý Đông đám người nhướng mày. Lộ ra một cái tràn ngập khiêu khích ý vị tươi cười. Nếu các ngươi cũng muốn, đại gia liền các bằng bản lĩnh, ai bắt được tính ai? Thế nào, Quý Đông nhìn bên người Mạc Thiên Căn cùng Nhậm Tiệm Mặc. Ở trong lòng yên lặng mà tính ra một chút bọn họ bên này sức chiến đấu chính hắn là đã kích phát. Rồi dị năng, tuy rằng cái kia, bình thường sạc dự phòng, mặc kệ là tên vẫn là sử dụng quy tắc đều. Phi thường hố cha, nhưng tốt xấu chắp vá trước dùng đi, mà đại căn lão sư không có dị năng. Vì sau này thế giới suy xét, xác thật cần thiết nghĩ cách cho hắn tìm một cái đặc thù đạo cụ, đến nỗi Nhậm Tiệm Mặc. Quý Đông rời đi tầm mắt, có thể, hắn gật đầu nói. Hết chương.